kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 619, Tổ Long thức tỉnh. Thiên địa biến sắc, đem tài liệu toàn bộ sau khi chuẩn bị xong. Tô Đại Nhiên biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Đầu ngón tay của hắn nhúc nhích màu đen dây nhỏ. Hắc sắc dây nhỏ phất qua Thủy Hoàng Đế thi thể phía sau. Thủy Hoàng Đế thi thể giống như là xếp gỗ một dạng bắt đầu tầng tầng phân giải. Da rẻ, nội tạng, xương cốt, huyết dịch toàn bộ đều phiêu phù lên. Mỗi cái khí quan đều liên tiếp một căn hắc sắc dây nhỏ. Giống như một chương phá toái họa. Đây cũng là Tô Đại Nhiên luyện thi thuật. Nhẹ nhàng đem Thủy Hoàng Đế quần áo gạt qua một bên. Tô Đại Nhiên bắt đầu kiểm tra Thủy Hoàng Đế thi thể. Bảo tồn quả thực thật bất khả tư nghị. Cỗ này trải qua hơn 2.000 năm thi thể. Giống như là mới vừa chết đi một dạng. Da rẻ, huyết nhục vẫn tồn tại phong phú co giãn. Huyết dịch mặc dù không chảy xuôi. Thế nhưng còn chưa ngưng kết. Liền tóc cùng lông tơ đều có thể thấy rõ ràng. Hung thần huyết, Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay lớn chừng quả đấm hắc sắc giọt máu. Lần này mình phía trước từ huyết quỷ trong cơ thể để luyện ra. Huyết quỷ dựa vào một giọt này hung thần huyết liền trở thành đỉnh cấp đại hung. Chủ nhân của nó là ai? Tô Đại Nhiên không rõ lắm. Nhưng Tô Đại Nhiên tin tưởng. Chủ nhân của nó coi như ở hung thần chung cũng coi như phi thường cường đại. Bằng không cũng không khả năng cùng ác sát giao thủ. Là thời điểm bày ra ta tinh xảo kỹ thuật. Tô Đại Nhiên hoạt động thủ đoạn. Lắc lắc cái cổ, một giây kế tiếp, phía sau ba cái cánh tay đưa ra ngoài. Đáng tiếc trở lại Lam Tinh phía sau. Phát sóng trực tiếp gian tạm thời mất hiệu lực. Ai Tô Đại Nhiên lắc đầu. Chính mình tinh xảo như vậy kỹ thuật không ai thưởng thức. Thật là nhân sinh đệ nhất sự tích còn lưu lại. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên ngũ trên cánh tay dưới bay lượn. Đại lượng hắc tiến vây quanh Thủy Hoàng Đế thi thể. Một cái lại một cái cao cấp nhất tài liệu bắt đầu cùng Thủy Hoàng Đế khí quan giao hòa. Huyết dịch sinh động tính cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên đem Thủy Hoàng Đế dòng máu toàn bộ đều thu thập ở trong thùng. Sau đó đem hung thần huyết đặt ở trong thùng. Trong giây lát đó, trong thùng tiên huyết cùng hung thần huyết phát sinh kịch liệt phản ứng. Rầm rầm long bọt khí điên cuồng sôi trào. Cần trung hòa một ít. Nhìn lấy không ngừng sôi trào huyết thùng, Tô Đại Nhiên đem hắc thủy rót vào trong đó. Sau đó lại hướng huyết dịch chú xạ mấy chục ml cương thi tế bào. Nhìn lấy chậm rãi bình tĩnh trở lại huyết thủy, Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Thế nhưng hắc sắc phẩm chất tài liệu thật sự là quá ít. Xem ra cần dùng đến tài liệu phối phương bách khoa toàn thư. Tô Đại Nhiên đem tài liệu của mình, phối phương bách khoa toàn thư đem ra. Quyển sách này, có thể luyện chế phẩm chất cao hơn tài liệu. Thế nhưng phải được xem tỷ lệ. Cũng may là, Tô Đại Nhiên lần này trở về Lam Tinh mang tài liệu đủ nhiều. Ở một phen luyện chế dưới, tiêu hao đại lượng tài liệu. Tô Đại Nhiên gắng gượng luyện ra hai cái hắc sắc phẩm chất tài liệu. Hiện nay đã đem Thủy Hoàng Đế thi thể luyện hóa không sai biệt lắm. Tô Đại Nhiên bắt đầu tổ hợp Thủy Hoàng Đế thi thể. Hắc sắc dây nhỏ đem Thủy Hoàng Đế phân tán thân thể vị trí từng điểm hợp lại. Luyện thi thuật kinh khủng nhất một điểm là, nó có ở đây không phá hư thi thể hoàn chỉnh tính điều kiện tiên quyết. Là có thể đem thi thể phân giải, thi thể cải tạo hoàn tất phía sau, lại có thể dựa vào luyện thi thuật đem thi thể gây dựng lại. Đem thi thể gây dựng lại hoàn tất phía sau, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng. Truyền máu, thua huyết chính là Tô Đại Nhiên phía trước dùng hung thần huyết. Hắc thủy, cương thi tế bào cùng với Thủy Hoàng Đế tự thân huyết dịch điều phối đi ra. Sở dĩ, thùng này huyết thủy ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Nếu như một lần đưa vào Thủy Hoàng Đế trong cơ thể, rất có thể sẽ để cho thi thể của hắn tan vỡ. Biện pháp tốt nhất. Chính là giống như bình tiếp nước giống nhau chậm rãi đưa vào. Làm cho Thủy Hoàng Đế thi thể ở quá trình thích ứng chung chậm rãi quỷ biến hóa. Đây cũng là nguy hiểm nhất một bước. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên nhất định phải một tấc cũng không rời thủ hộ Thủy Hoàng Đế. Hắn nhất định phải nhìn chằm chằm một bước cuối cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Đại Nhiên tinh thần vẫn luôn ở khẩn trương cao độ chung. Thủy Hoàng Đế da rẻ xuất hiện màu đen kinh mạch, vậy giống như là vô số hắc sắc con rắn nhỏ ở Thủy Hoàng Đế mạch máu chung xuyên toa. Trên người hắn đã xuất hiện có chút ít khí tức, cổ hơi thở này tuy là rất nhạt, thế nhưng Tô Đại Nhiên có thể cảm nhận được bên ngoài tràn ngập không cam lòng. Phẫn nộ, nghĩ đến, 220 năm trước, Thủy Hoàng Đế bỏ mình, làm cho hắn từ một khắc kia liền tràn đầy nhất cảm giác cực kỳ không cam lòng. Này cổ không cam lòng rằng có hơn 2000 năm, sớm đã sâu tận xương tủy, thâm nhập linh hồn, khi còn sống, hắn nhớ trường sinh bất lão. Bây giờ, Tô Đại Nhiên sẽ thật sự trường sinh bất lão dẫn tới trước mặt của hắn. Quỷ, liền là chân chính vĩnh sinh, so với ta trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Không, Thủy Hoàng Đế quỷ hóa quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Không bằng nói, tại hắn có rất nhỏ ý thức phía sau, liền tại đem hết toàn lực phối hợp. Đại khái đi qua hơn 3 giờ phía sau, huyết thủy cũng rót vào xong rồi. Bình tĩnh bên trong quan tài nổi lên mãnh liệt âm phong. Mắt trần có thể thấy hắc khí từ Thủy Hoàng Đế thân thể các ngõ ngách bừng lên. Thi thể của hắn đang điên cuồng run rẩy. Khí tức kinh khủng ném đi toàn bộ nắp quan tài. Đại lượng thủy ngân bị đẩy ra, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Hơi thở thật là khủng bố. Tô Đại Nhiên lui về phía sau mấy bước. Thủy Hoàng Đế mới vừa hóa quỷ, liền sở hữu kinh khủng như vậy khí tức, làm cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ không thôi. Vẫn là bộ kia cách ngôn, không hổ là thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng Đế. Thời gian lại qua sau mười mấy phút, Thủy Hoàng Đế thi thể hắc khí toàn bộ dung nhập trong cơ thể mình. Toàn bộ Thủy Hoàng Đế lăng mộ, cùng với khủng bố viện bảo tàng đều phát sinh chấn động. Thủy Hoàng Đế lăng mộ cái kia mấy chục cái tượng binh mã ở toàn thân run rẩy dưới, quỳ trên mặt đất, bởi vì bọn họ cảm thấy, vua của bọn nó đang thức tỉnh. Tiếp lấy, một cái kia cái thẳng tắp đứng yên tượng binh mã đều run rẩy. Ở Thủy Hoàng Đế quỷ hóa trong quá trình, bọn họ cũng xảy ra kịch liệt quỷ biến hóa. Cái kia không có gì sánh kịp chấp niệm, hưng phấn, cuồng nhiệt, làm cho Thủy Hoàng Đế lăng mộ nổi lên mãnh liệt nhất âm phong. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu quỷ biến hóa. Một cổ lại một cổ bàn không có bất kỳ khí tức gì tượng binh mã sống lại. Bọn họ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bên trong tràn đầy bệnh tâm thần 0.6 điên cuồng. Bọn họ nhìn lấy lay động cung điện, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Liền Thủy Hoàng Đế lăng mộ bên ngoài tượng binh mã, lúc này đều có một ít nhỏ nhẹ khí tức quỷ dị. Nhưng bởi bọn họ ở Thủy Hoàng Đế lăng mộ ở ngoài, ngoại trừ nhiều một tia khí tức quỷ dị bên ngoài, cũng không có đạt được quỷ hóa yêu cầu. Vân quốc bầu trời, lúc này cũng mây đen rậm rạp, lôi đình thiểm thước, cuồng phong nổi lên bốn phía, thiên dung lắc, một xác quỷ biến hóa, vạn thi lan đến, rút dây động rừng, loại này siêu cấp phản ứng dây chuyền. Lúc này Tô Đại Nhiên còn không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là, làm hắc khí toàn bộ sau khi biến mất, mặt đất run rẩy, không có gì sánh kịp khí tức kinh khủng phóng lên cao. Dung chuyển trời đất vương uy tịch quyển toàn bộ, thật giống như có một cái ngủ say ngàn vạn năm tổ long thức tỉnh. Nó dương đôi mắt, mang theo vô biên vương uy, mắt nhìn xuống thế gian vạn vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.